Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1098, ta không có tha thứ. Vị Danh Sơn, lo lắng chờ đợi, để cho trước thời hạn đến nơi này mỗi một cái sắc lạc tộc nhân mỗi một ngày đều thật không tốt qua. Bọn họ đang lo lắng tộc nhân của bọn họ từ Hắc Võ Đại Quân bên trong trốn thoát. Nhưng mà tộc nhân của bọn họ còn không có trốn ra được. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, các tộc nhân có thể trốn khả năng ra ngoài cũng không lớn. Thuật Dương Xuyên lúc sắp đi thể nói, ta nhất định sẽ đem tộc nhân cũng mang ra ngoài. Nhưng mọi người đều biết, vậy chỉ là Thuật Dương Xuyên quyết tâm. Sắc lạc tộc người cũng ở tại đồng cỏ. Bọn họ phụ trách là Hắc Võ người chăn ngựa thuần hóa ngựa. Ở đó có trọng binh canh giữ. Thuật Dương Xuyên 20.000 người giết về đi. Có lẽ đều không thể công phá Hắc Võ người phòng thủ. Mỗi ngày, ở vị Danh Sơn sắc lạc người cũng đang liều mạng làm việc. Bọn họ cũng rất rõ ràng không có một chút thời gian có thể lãng phí. Mà đây, thật ra thì cũng không phải là ban đầu bọn họ thì có thái độ. Vừa mới tới vị Danh Sơn thời điểm, thật ra thì rất nhiều người đều rất chán chường. Nhất là đại hãn mang về tin tức, đối bọn họ mà nói không tính là quá tốt. Người Trung Nguyên không cho phép bọn họ nhập quan, chỉ cho phép bọn họ trú đóng ở vị Danh Sơn, nhưng là sẽ cung cấp lương thảo tiếp viện, cho nên rất nhiều người cũng cảm thấy không có ý gì. Lưu lại nơi này, cũng chỉ là thật sớm trễ bị Hắc Võ người tàn sát mệnh. Một tòa núi hoang, có thể đỡ nổi Hắc Võ người triệu đại quân. Thậm chí còn có người nói, nếu phải chết, còn không bằng chết ở người nhà mình cửa bên người, chết cùng một chỗ, cái loại này tâm trạng, cho đến bọn họ một người trẻ tuổi bị người Trung Nguyên sau khi đánh, mới có thay đổi. Lý Xuất điều phái tới không thiếu đội ngũ trợ giúp sắc lạc người ở vị Danh Sơn xây doanh trại. Một tên giáo úy vác hai cây nặng nề gỗ leo lên thời điểm, hắn tỏ ý phía trước sắc lạc người kéo hắn một tí. Vậy sắc lạc người chỉ là trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái này giáo úy không có để ý hắn. Mình chật vật leo lên. Sau đó trẻ tuổi kia sắc lạc người chợt đưa chân vướng chân liền hắn một tí. Giáo úy té ngã ở trên đất. Suýt nữa bị gỗ đập tổn thương. Hạ một hơi thở. Giáo úy liền đem vậy sắc lạc người cổ bóp. Giữ ngã xuống đất. Một lần trọng quyền đánh. Đánh vậy sắc lạc người mặt đầy đều là máu. Người nọ muốn phản kháng, có thể căn bản không đánh lại. Tiếng ồn ào cầm bố lặc cách địch đưa tới, vội vàng hỏi, vậy bị đánh người tuổi trẻ một mặt ủy khuất, bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ nguyện ý liền để cho bọn họ đi làm, dựa vào cái gì còn muốn để cho chúng ta cùng nhau làm? Bọn họ có quyền lực gì ra lệnh chúng ta làm việc? Giáo úy kêu bành bác, nhìn xem người trẻ tuổi kia. Lại nhìn xem bố lặc cách địch. Bố lặc cách địch cả giận nói, Ninh quân là tới giúp chúng ta. Cái đó trẻ tuổi sắc lạc nhân đạo, đại hãn, ngươi không nên bị bọn họ lừa. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta tới đối kháng Hắc Võ người. Bành bác cười, hướng người thủ hạ vẫy tay, chúng ta trở về, mang theo tất cả vật liệu trang bị. Bố lặc cách địch vội vàng chạy tới ngăn lại hắn, giáo úy đại nhân, hắn chỉ là một hài tử, xin không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Bành bác cười cười nói, ta sẽ không cùng hắn vậy kiến thức, như vậy chỉ sẽ khí trước chính ta. Chủ công nhà ta nói qua, người đi giúp người thời điểm, nếu như người khác không biết cảm ơn, còn cảm thấy ngươi giúp ít đi, vậy tốt nhất liền đem trước kia giúp cũng thu hồi lại. Sau này vậy lại không giúp là được. Bành bác hạ lệnh, hủy đi chúng ta xây dựng tất cả tường gỗ, mang theo chúng ta mang tới tất cả lương thảo vật liệu. Chúng ta hồi Bắc Sơn quan, người thủ hạ đáp một tiếng, bắt đầu đi tháo bỏ bọn họ đã xây xong tường gỗ. Các ngươi dám, các ngươi không nên quá đáng, nếu không các ngươi đừng nghĩ có kết quả gì tốt. Các ngươi Ninh quân không nên lấn hiếp người quá đáng. Một đám sắc lạc người xông tới, hạ một hơi thở liền muốn động thủ. Bành bác quét nhìn một vòng, cũng không sợ hãi, thăm các ngươi mặt mũi. Bành bác nói, các ngươi xin chúng ta hỗ trợ, chúng ta nói không thể toàn giúp, chỉ có thể giúp các ngươi một phần chia. Sau đó các ngươi liền bắt đầu oán hận chúng ta, cảm thấy là chúng ta làm sai. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mang đi vốn là muốn giúp các ngươi bộ phận kia. Chúng ta trả khuân vác liền không cùng các ngươi thôi. Các ngươi nhưng còn cảm thấy chúng ta giúp các ngươi bộ phận kia đã là của các ngươi. Chúng ta lấy về, các ngươi cảm thấy là chúng ta đoạt các ngươi. Còn cảm giác được mình thua thiệt. Nhớ, đó là chúng ta, nguyện ý cho ngươi liền cho ngươi. Không muốn cho dĩ nhiên là muốn mang về. Hắn rút ra đao nơi tay. Nên hủy đi tháo, nên mang đi mang đi. Ngăn trở người giết, như chúng ta chết trận nơi này, Ninh Vương sẽ là chúng ta trả thù. Hô, Ninh quân các binh lính đáp một tiếng. Động thủ tháo bỏ những cái kia tường gỗ. Bố Lạc cách địch là thật nóng nảy. Hắn căm tức nhìn cái đó chọc dậy sự đoan người tuổi trẻ. Người quỳ xuống. Người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có nghĩ đến Ninh quân người sẽ như vậy có khí phách. Hắn vốn cho là ở nơi này vị danh sơn, bọn họ sắc lạc người người đông thế mạnh. Những cái kia người Trung Nguyên hẳn thức thời vụ mới đúng. Gặp đại hãn giận dữ, hắn hù được vội vàng quỳ xuống. Bố Lạc cách địch hướng Bành Bác học người Trung Nguyên lễ phép ôm quyền nói: Giáo úy đại nhân, đúng là chúng ta sai rồi. Ta sẽ xử trí bọn họ, mời không nên rời khỏi. Bành Bác nói: Chủ công nhà ta ở chúng ta trước khi tới liền nói cho chúng ta, các ngươi phải đi giúp người, không phải đi bị tức. Nếu như có người để cho các ngươi bị tức, mang theo chúng ta người và đồ trở về. Nếu như đánh dậy ăn thua thiệt, chủ công nhà ta nói, hắn sẽ đem món nợ này gấp đôi thu hồi lại. Bố Lạc cách địch thỉnh cầu nói: Đúng là ta không có thể ràng buộc tốt bọn họ, đều là ta sai lầm. Xin hãy tha thứ, ta sẽ nghiêm nghị xử trí. Cho giáo úy đại nhân một câu trả lời. Không cần, Bành Bác nói. Chủ công nhà ta còn nói, nếu như các ngươi không biết tốt xấu, không quen trước, một lần đều không nuông chiều. Hắn quay đầu, tháo, Ninh quân các binh lính rút ra đao đi ra, bắt đầu ở trên vách gỗ chém, cầm chói tường gỗ dây thừng chặt đứt, đem đã xây xong tường gỗ đẩy ngã. Những cái kia sắc lạc người nóng nảy, bọn họ xông lên ngăn cản, lại bị bố Lạc cách địch hạ lệnh lui về phía sau. Bố Lạc cách địch xem hướng mình tộc nhân, là các ngươi tự tìm. Bành Bác mang người hủy đi bọn họ xây dựng tường gỗ, mang theo bọn họ trang bị và lương thảo, không cầm được liền ném. Lương thực bị bọn họ giải xuống đất cũng không để lại hạ. Lương thực là trong chúng ta nguyên người dân cho chúng ta, chúng ta có thể ném, cũng sẽ không để cho các ngươi chiếm tiện nghi. Sau đó Ninh quân liền quay trở về Bắc Sơn Quan. Lý Sất nghe Bành Bác cầm sự việc đi qua sau khi nói xong, tuyên bố Bành Bác tấn thăng là ngũ phẩm tướng quân. Tất cả đi qua vị danh sơn lại trở về binh lính, phát thêm 3 tháng quân lương. Hạ Hầu Trác còn đem mình bái phục đao đưa cho Bành Bác, nói cho hắn, ngươi làm không sai. Bành Bác vốn cho là mình sau khi trở lại, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ bị mắng. Dẫu sao làm như vậy, sẽ để cho Ninh Vương liên hiệp sắc lạc người kế hoạch thất bại. Hạ Hầu Trác vỗ vỗ Bành Bác bả vai đối hắn nói, không nên đi muốn như vậy nhiều. Người biết Ninh Vương nói như thế nào sao? Ninh Vương nói, người ta ở bên ngoài bị ủy khuất, sau khi trở về, ta không thể để cho bọn họ còn bị ủy khuất. Hắn nói cho Bành Bác, sau này ngươi chính là tướng quân. Làm tướng quân vậy phải nhớ kỹ những lời này. Người chúng ta ở bên ngoài đều không thể bị ủy khuất, ở nhà càng không thể bị ủy khuất. Không lâu sau, bố Lạc cách địch liền lần nữa đi tới Bắc Sơn Quan ngoại cầu gặp. Có thể lần này, Lý Sất không dự định gặp lại hắn. Bố Lạc cách địch ở ngoài thành đắng đợi một ngày, không người để ý, hắn lại là không có rời đi. Làm đêm liền ở ngoài thành tìm địa phương thích hợp ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền lại đến ngoài cửa thành cầu gặp. Hạ Hầu Trác bước lên thành tường, nhìn xuống ngoài thành bố Lạc cách địch nói, trở về đi, thật tốt dạy dỗ tộc nhân của ngươi, để cho bọn họ hiểu chuyện. Ngươi hẳn còn không có quên, ở ngươi lần đầu tiên tới Bắc Sơn Quan thời điểm, Ninh Vương hỏi ngươi có thể hay không tiếp nhận. Ngươi nói có thể, đó chính là cam kết. Một người đàn ông, một người thủ lĩnh, liền cam kết đều không quý trọng. Người như vậy chúng ta không thích. Bố Lạc Cách Địch liền giải thích. Nhưng mà Hạ Hầu Trác lại làm sao có thể nghe hắn giải thích. Lại hơn nói cho ngươi một ít chuyện. Hạ Hầu Trác nói, ở Vị Danh Sơn, Bành Bác nói cho thủ hạ hắn binh lính nói, muốn hết sức hỗ trợ, bởi vì chúng ta đáp ứng liền muốn làm. Hơn nữa, có thể Sắc Lạc tộc người chạy tới Vị Danh Sơn sau đó, sẽ có nhóm lớn hắc võ quân đội đuổi giết tới. Có một tòa thành phố mộc, là có thể bảo vệ những cái kia Sắc Lạc người. Cho nên chúng ta được bắt chặt làm việc, mà tộc nhân của ngươi, nhưng cảm thấy là chúng ta thật xin lỗi các ngươi. Đã như vậy, vậy cần gì phải lại còn lui tới? Ta hơn xin khuyên ngươi một câu. Làm tốt một cái thủ lãnh, được trước giáo hội tộc nhân của ngươi thế nào làm ngươi. Nói xong câu này nói, Hạ Hầu Trác xoay người rời đi. Bỏ mặc Bố Lạc Cách Địch ở ngoài thành lại thế nào kêu gọi, không người nào để ý nhìn. Bố Lạc Cách Địch trở lại Vị Danh Sơn sau đó, các tộc nhân cũng nghênh đón. Lúc này bọn họ lại mong đợi đại hãn mang về tin tức tốt. Nhìn vậy từng tờ một khuôn mặt, Bố Lạc Cách Địch lần đầu tiên cảm nhận được liền vô lực và tuyệt vọng. Ta cầu gặp Ninh Vương thời điểm, nguyện ý dùng ta chết để đổi lấy Ninh Vương trợ giúp. Mà các ngươi, nhưng cảm thấy đó là Ninh Quân chuyện phải làm. Đó là ta dùng mạng ta cho các ngươi đổi lấy. Các ngươi tức chết căn bản không quan tâm. Bố Lạc Cách Địch nhìn bọn họ, lại cũng không áp chế được tức giận. Ta là đi cầu người ta giúp. Các ngươi nhưng cảm thấy người ta giúp không đủ chính là thiếu các ngươi. Nếu như vậy, người kia đi, vậy không nợ các ngươi. Chính các ngươi tìm việc đường đi. Ta mệt mỏi, các ngươi không quý trọng ta dùng mạng đi cho các ngươi đổi lấy. Vậy ta lưu lại vậy không có ý nghĩa gì. Ta cũng không thiếu các ngươi. Sau khi nói xong, Bố Lạc Cách Địch xoay người xuống núi. Một đám người lập tức liền quỳ xuống, khổ khổ cầu khẩn, các ngươi cầu ta không có chỗ nào sai. Liền đúng như ta lại đi cầu Ninh Vương vậy đã không có gì chỗ dùng. Bố Lạc Cách Địch nói, các ngươi không phải rất có bản lãnh sao? Vậy thì dựa vào chính các ngươi đi. Hắn tách ra đám người xuống núi, mang mấy tên tùy tùng cứ như vậy đi. Để lại những cái kia lập tức liền lâm vào tuyệt vọng tộc nhân. Chân núi trong rừng, Bố Lạc Cách Địch xuống ngựa, ngồi dưới tàng cây thật dài khạc ra một hơi. Tùy tùng hỏi, đại hãn, chúng ta đi chỗ nào? Bố Lạc Cách Địch lắc đầu một cái. Chúng ta nơi đó cũng không thể đi. Ta chỉ là muốn dọa một chút bọn họ. Nếu như bọn họ còn không rõ ràng đạo lý nói, diệt tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta là đại hãn, nếu quả thật phải bị diệt tộc, ta cũng phải cái đầu tiên chết. Hắn tựa vào vậy, ngay cả hô hấp cũng lộ vẻ được như vậy không có sức. Trầm mặc hồi lâu sau, Bố Lạc Cách Địch giống như là tỉnh ngộ lại cái gì. Lần nữa khởi công, đi, chúng ta lại đi một lần Bắc Sơn Quan. Các tùy tùng nhìn nhau xem, không có nói gì nhiều. Khởi công đi theo đại hãn hướng tòa kia biên thành lại chạy tới. Bên ngoài thành, Bố Lạc Cách Địch hướng trên tường thành kêu. Ta thỉnh cầu thấy Bành giáo úy. Ta thỉnh cầu trước mặt hướng hắn nói xin lỗi. Bành Bác ngay tại trên tường thành. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, đang cùng Hạ Hầu Trác đánh cờ Ninh Vương. Ninh Vương nhìn hắn một mắt. Ngươi tự quyết định. Một lát sau, Bành Bác đi tới ranh giới chỗ. Đại hãn, ngươi trở về đi thôi. Nói xin lỗi thì không cần. Thì công tường gỗ phương pháp, ta nên dạy cũng đã dạy, dựa vào chính các ngươi. Bố Lạc Cách Địch nói, không dám thỉnh cầu tha thứ, chỉ muốn khẩn cầu giáo úy đại nhân, lại cho chúng ta một lần cơ hội. Khẩn cầu giáo úy đại nhân giúp chúng ta một tay, vậy khẩn cầu giáo úy đại nhân thay ta van cầu Ninh Vương Điện Hạ. Bành Bác nói, có chút sai có thể được tha thứ, nhưng sẽ không mỗi một lần đều được tha thứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Chủ công, ta muốn trở về. Lý Sất quay đầu nhìn hắn một mắt. Vì sao? Bành Bác nói, ta không có tha thứ bọn họ. chỉ là bởi vì là đối với chúng ta như vậy có lợi. Lý Sất yên lặng chốc lát, gật đầu, hiện ngươi là tòng tứ phẩm tướng quân, mang người trên đi đi. Bành Bác đứng nghiêm, hô, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.